Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 89, vì yêu ta nguyện thành Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Hoa Trầm Hương mỉm cười mà đứng ở trước mặt nàng, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy lệ đi lên dũng, nam nhân ở trước mắt kia trương tuấn nhã mặt ở cho tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng muốn mở miệng nói chuyện, lệ lại cô tiếng động rớt xuống, chỉ có thể cô nói gì ngưng nghẹn, vua của một nước lại bỏ lại sở hữu sự, liền thiếp thân thị vệ cũng chỉ dẫn theo một lãnh nam, cứ như vậy mưa gió đi gấp vội vã tới đây, chỉ vì bồi nàng lễ mừng năm mới. Quân Phi Vũ cho, lòng ngoại trừ kinh hỉ, còn có nhiều hơn là cảm động. Cảm động với Hoa Trầm Hương đối với nàng dụng tâm, bình thường chỉ là thư lui tới, kể ra triền miên tình tương. Tự ý, bây giờ, người liền rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, Quân Phi Vũ. Nhào vào cho ngực của hắn, ôm hắn, vừa cười vừa khóc. Hoa Trầm Hương chỉ cảm giác tâm mình vẫn nổi nổi chìm chìm, ở đã gặp nàng một phiền muộn kia, nhất thời chìm xuống đến. Hắn đã từng trăm ngàn lần cho mộng mơ, tới nàng vẫn như cũ ngủ yên ở trong ngực của hắn, chỉ là ba tháng ngắn, hắn đã cảm giác như là qua tam sinh tam thế như nhau dài dằng dặc. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, bây giờ thật tới trước mặt nàng, hắn lại chỉ biết vuốt đầu của nàng. Trêu ghẹo nói, nhà đầu ngốc ngươi khóc cái gì, nhìn thấy phu quân tới, cũng cô cao hứng sao, thanh âm ôn nhu, mang theo vô tận sủng nịch, Quân Phi Vũ thân thủ một phen xóa đi lệ. Trên mặt cười như lê hoa đái lệ, cao hứng, làm sao sẽ mất hứng, chỉ là, ngươi cho ta quá kinh hỉ, cảm ơn ngươi, Trầm Hương. Nói xong, nàng chủ động câu hạ đầu của hắn, thật sâu hôn lên môi của hắn. Kia như nhau dĩ vãng tốt đẹp chính là ôn nhuận, ở cho nháy mắt trở nên lửa nóng, như một hồi đại hòa tập quyền. Toàn thân của nàng, tô tô cảm giác từ bên tai, theo trên môi theo thấu. Thượng đại não, lại đi qua hắn bàn tay to, một ba hướng toàn thân dũng đi. Bọn họ thân thể chăm chú dán tại cùng nhau, như vậy nóng bức làm như liền đứa nhỏ cho bụng cũng có thể cảm giác được, bắt đầu ở cho bụng vui làm ầm ĩ đứng lên. Cảm giác được nàng trên bụng truyền đến dao động, Hoa Trầm Hương thân thể một chút cứng lại. Hắn có chút cô dám tin tưởng cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng che ở bụng của nàng thượng, cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi, vừa, là đứa nhỏ ở động sao? Quân Phi Vũ cười, dùng sức gật gật đầu. Này cả ngày, nam nhân khác đều tự giác mà đem thời gian để lại cho Hoa Trầm Hương, bởi vì hắn là cực khổ nhất, cũng là cách xa Vũ Nhi nhất, như vậy cố tình chạy tới, ngay cả bọn họ thân là nam nhân, cũng đồng dạng cảm động lây cùng Quân Phi Vũ như nhau vì hắn cảm động, hai người nằm ở trên giường, vẫn cô ngừng nói. Người một câu ta một câu, làm như có nói cô xong chuyện, nói cô hết nói. Hoa Trầm Hương ôm nàng, nghe hương khí, trên người nàng, vẻ mặt thỏa mãn, tiểu Vũ, nếu cả đời cũng có thể cùng như ngươi vậy gắn bó cùng một chỗ ta chết cũng cam tâm. Quân Phi Vũ đem mặt dán tại ngực của hắn, nghe hắn hữu lực tim đập khẳng định nói. Chúng ta sẽ cả đời cùng một chỗ, vĩnh viễn, tiểu Vũ ta nghĩ qua, hiện tại thương Ngô quốc mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh ta cũng có thể công thành lui thân. Chờ thêm hoàn năm ta liền đem hoàng vị truyền cho Trầm Ngọc, như vậy ta sẽ trở lại mỗi ngày cùng ngươi. Quân Phi Vũ cho lòng cả kinh. Đứa ngốc, ngươi là nhiều khó khăn mới bắt được này hoàng vị a, nhớ ngày đó, ngươi còn muốn lợi dụng ta đó, hiện tại hoàng vị nơi tay, ngươi đảo cô quý, trọng, ngươi cho là hoàng vị là ngươi muốn khí là có thể khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Trầm Hương hai tay đang cầm mặt của nàng, nghiêm túc nhìn nàng, cùng nàng song song đối diện. Tiểu Vũ ta đã cô chịu được cô có ngươi bên người, chẳng sợ cứ như vậy ôm ngươi ta đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, ở thương Ngô ta ngay cả là, thiên tử ăn sơn chân hải vị cô có ngươi, ta vẫn như cũ cô cảm giác. Được hạnh phúc, vì ta, ngươi liền giang sơn cũng cô muốn, đáng giá cô, Quân Phi Vũ có chút nghẹn ngào, vì sau này đó nam nhân, luôn luôn từng bước thâm tình cô hối hận, luôn luôn làm cho nàng cảm động. Được muốn khóc, nàng Quân Phi Vũ có phải đã tu luyện được phúc thế? Nhưng có thể được đến nhiều như vậy nam nhân yêu ái. Có thể được đến bọn họ nhiều người như vậy đích thực tâm, nhân sinh của nàng thực sự đã cô tiếc. Nếu như ngươi thực sự suy nghĩ kỹ, càng kia hãy trở lại đi, trở lại bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Quân Phi Vũ hạnh phúc ngây ngô cười, hảo, vậy ngươi chờ ta nga. Thảo nào nhân gia nói luyến ái chúng đích người chỉ số thông minh sẽ rơi chậm lại, ngay cả Hoa Trầm Hương như thế phúc hắc cố tình tính nam nhân cũng làm theo chạy cô khỏi khâu bì đặc ái thần chi tên, bất chi bất giác theo sớm cho tới trễ. Sắc trời ngoài cửa sổ đã trở nên u ám, Quân Phi Vũ nụ cười trên mặt so với kia thái dương còn muốn sán lạn, Công chúa điện hạ, đêm giao thừa bữa tối canh giờ mau tới, nên rời giá thượng lễ cung. Tình nhi nhắc nhở hợp thời vang lên. Hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Quân phi vũ hướng ra ngoài đáp một tiếng. Quay đầu hướng hoa trầm hương nói. Đi thôi, hôm nay ta nhưng làm cho. Người ta lấy thật nhiều tân món ăn, các ngươi khẳng định cũng chưa từng ăn qua, còn có tiết mục mới, này đó đều là ta tự mình chỉ đạo. Cũng may cho công tiệc tối thời gian, cũng cô lâu, liền ăn thay mặt diễn cũng là trước sau một canh giờ trước. Bài vũ quân phi vũ cũng đều nhìn rồi, vũ linh các cho công quả nhiên mỗi người thông minh, chỉ là mấy ngày ngắn, kỳ chàng vũ liền nhảy được phi. Thường thạo, nhưng thật ra này đó nam nhân làm cho. Này mấy tiết mục đến ngày hôm qua nàng đi quan sát thời gian, vẫn còn. Có chút cô đủ lưu sướng tự nhiên. Cô thể cô nói, đây là chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nghiệp dư nhân sĩ khác nhau a, bất quá cũng chính là tiêu khiển mà. Thôi, loại này mới mẻ tiết mục tạo cảm giác hứng thú, hẳn là sẽ đắt quá. Bọn họ biểu diễn trúng đích một ít tiểu tì vết chỉ cần có thể giành được. Mọi người cười cũng tính là công đức viên mãn, đi ra ngoài cung, cho hoàng cung ngoại. Nơi răng đèn kết hoa, vui mừng khí thế tùy ý có thể thấy được trên mặt mỗi người, đều tràn đầy cung nghênh tân xuân sung sướng. Cửa đứng một loạt mỹ nam, nhất thời làm, cho quân phi vũ cảm giác trước mắt sáng ngời, hai mắt hồng tinh lòe lòe. Diễm phúc của mình thật đúng là cô cạn A Tiêu Bạch một thân thanh sắc trường bào. Buộc vòng quanh hắn kia thanh tùng thanh đạm khí chất ôn nhuận như ngọc trên mặt đều tràn đầy nhàn nhạt cười, nhìn thấy hai người bọn họ dắt tay đi ra, gật đầu cười. Vũ Nhi, Trầm Hương huynh. Chỉ là như vậy tự nhiên cử chỉ, lại tan hợp hắn vững như Thái Sơn trầm ổn cùng Hải bình thường có dung là đại phong thái. Đối với Tiêu Bạch quân phi vũ luôn luôn là hài lòng e rằng nhưng khó soi mói, đối với hắn chịu mệt nhọc dưới. Đáy lòng đối với hắn tự nhiên cũng sủng ái nhiều lắm. Mạch Thiên Hàn vẫn là quần áo bào trắng, thắt lưng chát một cái lam sắc đai lưng áo cùng cổ tay áo khảm lam sắc. Ám văn tương biên, sân hắn kia băng cơ ngọc phu bàn tuấn nhan càng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ phân tuấn tú kia trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú, làm cho người. Ta hận cô thể nhào tới hôn hai cái, xem hắn kia trắng nõn da thịt có thể. Hay cô trở nên phấn nộn thấu hồng, quân phi vũ đơn độc cùng hắn ở chung, thời gian thích nhất tới chính là chỗ này nhất chiêu, nhìn thấy mạch. Thiên Hàn khối băng mặt tan vỡ, nàng chính là cười đến cô kiêng nể gì. Cả, mà hắn cũng luôn luôn dùng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại sùng nịch vô biên ánh mắt nhìn nàng. Đứng bên người Mạch Thiên Hàn chính là, Tần Nham Ngạo, người kia chỉ có hắn, có thể đem hồng sắc y phục mặc. Được như vậy đẹp đẽ, nhưng lại lộ ra tự nhiên dương cương khí, hợp với. Khóe miệng kia tà chọn bí cười, kia hoa đào mắt đãng ra phong tình quả. Thực liền là muốn đem nàng chết chìm ở trong ngực của hắn. Quân phi vũ luôn luôn nói hắn, ngươi Tần Nham Ngạo liền là yêu nghiệt truyền thế chuyên môn đến câu dẫn ta. Hắn đáp lại bình thường là che lại miệng của nàng, lấy lời của hắn nói, hắn cái này kêu là xứng đáng cái tên. Nếu nói hắn là câu dẫn, sẽ làm được triệt để một ít tâm nữ nhân. Quân thiên hữu, nhà này vốn cô thích, khoe khoang kia một cái chết phiến coi như là đại hàn trời, hắn vẫn. Như cụ phiến cô rời tay, một thân lam sắc trường y, hợp với hắn kia chết. Phiến cũng là phong độ nhẹ nhàng, cùng hắn kia lộ ra thư sinh khí ngũ. Quan hỗ trợ lẫn nhau tự có một phen vị đạo đặc biệt. Quân phi vũ đối quân thiên hữu, luôn, luôn loại cảm giác tì tì đối đệ đệ, mặc dù Trình Nhất Đao so với hắn còn nhỏ, nhưng Trình Nhất Đao lại cô sẽ cho nàng loại cảm giác này. Nàng thường xuyên trêu ghẹo quân thiên hữu, đến ngoan kêu tiếng tì tì tới nghe một chút. Quân thiên hữu luôn luôn phiên chữ bạch, nhãn, tiểu vũ nhi, da mặt của ngươi là càng ngày càng dày, ngươi đây là. Lẫn lộn đầu đuôi, ngươi nên gọi ca ca ta mới phải. Muốn ta kêu ngươi ca ca, đi, đem ta hầu hạ được rồi, cô phải là một tiếng ca ca thôi, ta kêu. Muốn này đó nhàn lúc việc nhỏ quân phi vũ thế mới biết nguyên đến hạnh phúc của mình, sớm đã chứa đầy ấp. Nhìn đứng ở bên người quân thiên hữu tư Trường Thanh, quân phi vũ nhẹ hỏi. Trường Thanh, thân thể của ngươi khá tốt, hảo được cô sai biệt lắm, không tư Trường, Thanh quần áo ngân sắc trường bào, sắc mặt tái nhợt được gần như cho. Suốt thoạt nhìn còn có chút suy nhược, có lẽ nguyên nhân là trái tim. Hiện tại hắn nói chuyện càng mềm nhẹ, làm như một trận gió, cứ như vậy. Thổi qua trước mặt của ngươi, cho ngươi sinh ra một cỗ bắt cô được cảm. Giác bất an, quân phi vũ ở trong lòng than nhẹ một tiếng, nhìn trên mặt hắn kia nhàn nhạt cười, nụ cười kia cũng vẫn như cũ cùng. Dĩ vãng như nhau, làm cho nàng cảm giác được một loại xuân phong phí mặt. Vào đông noãn dương bàn thoải mái ấm áp. Chỉ là, nàng vẫn là thua thiệt hắn a kia một loại nỗi khổ riêng, cứ như vậy. chôn sâu ở thân thể của hắn ở chỗ sâu cho, mỗi lần nhẹ nhàng vừa đụng. Sẽ cảm giác được một loại thứ tâm thứ phổi đau đớn, làm cho nàng luôn luôn sinh ra kỳ phân thương tiếc cùng áy náy. À, nhất đau đâu? Nhìn trái nhìn phải cô nhìn tới cái kia khờ tiểu tử quân phi vũ vẫn là nhịn cô được lên tiếng hỏi. Tiêu Bạch cười giải thích, nhất đao hôm nay phải làm việc hắn muốn phụ trách toàn bộ an toàn hoàng cung. Tiêu Bạch hôm nay nhân thủ đủ sao? Quân phi vũ ý hữu sở trì, người yên tâm, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Cho dù có thích khách dám can đảm tới cửa ám sát lần này, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ cô để cho bọn họ gần thân của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vừa nghĩ tới lần trước quân phi vũ bị thương, Tiêu Bạch nói chuyện ngữ khí cũng nhiều kỳ phân lạnh lùng. Như vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi, đừng làm cho mẫu hoàng chờ lâu. Thượng lễ cung, liên can nhiều thước vuông rộng lớn đại, điện bị một chi chi thô nến đỏ như cánh tay nhỏ cùng đèn cung đình chiếu. Lên ngọn đèn dầu sáng sủa, đại điện dựa vào lý vị trí, dựng được rồi một. Sân khấu nhỏ, dưới đài, từng tờ một cái bàn bày phóng được thật chỉnh tề. Mỗi cái bàn thượng đều để một bếp nấu, lô nội là kia hừng hực thiêu đốt. Than củi chính phát ra đỏ rực tia sáng chói mắt làm cho người ta vừa. Vào đại điện liền có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt ấm áp. Mọi người vừa thấy, đều bị phun chực lấy làm kỳ, nhìn gỗ lim trên mặt bàn kia quanh thân bầy mãn sinh tiên thức. Ăn cả đám giữa trán sinh thật to dấu chấm hỏi. Này là thế nào ăn? Quân phi vũ nhìn, cảm thấy đặc biệt có ý tứ, loại món ăn lẩu này, ở hiện đại chỗ nào cũng có, đặc biệt chờ tới. Khi mùa đông khắc nghiệt càng đại bộ phận phân người đi ăn cơm lửa. Chọn, bây giờ đến nơi này, cũng thành hiếm lạ gì đó. Cái lẩu phối liệu cùng nguyên liệu nấu, ăn đều là nàng ở hiện đại chuyên môn nghiên cứu trôi qua, ở hiện đại. Thời gian, chủ nghệ của nàng thế nhưng số một, làm món ăn thường thường. Làm cho ba mẹ cùng đồng đồng thán phục, nguyệt đồng đồng mỗi lần ăn uống no đủ. Sau này, sẽ vỗ về bụng cảm thán cô biết sau này ai có phúc thú đến. Ngươi, khẳng định có cả đời hưởng bất tận lộc ăn. Nhớ tới cách xa hai thế giới song thân, cùng đồng đồng, lòng của nàng hạ lại đi một tia buồn bã, đôi mắt sáng hiện lên vẻ đau thương, liền bị một mực bên người nàng hoa trầm hương của nàng chú ý bị bắt được. Hắn thấp giọng nhẹ hỏi, tiểu vũ, làm sao vậy? Quân phi vũ ngước mắt hướng hắn lắc, đầu nhìn thấy chúng nam ánh mắt bắt đầu tập trung ở trên người của bọn. Họ vội vàng hướng bọn họ cười cười, lại duỗi thân tay nhéo nhéo tay hoa trầm hương ý bảo hắn cô nên nhắc lại. Hoa trầm hương lông mày rậm nhẹ túc một chút lập tức đã gặp nàng thực sự cô có việc gì, nhăn chân mày lúc này mới xòe ra. Cho phòng đủ loại quan lại thấy công chúa giá lâm, một khởi thân hành lễ chào hỏi. Quân phi vũ soát lãm liếc mắt một cái, phòng khách văn võ bá quan cơ hồ đã trình diện duy chỉ cô có phát hiện phụ thân Tiêu Bạch. Cũng tức là thừa tướng đại nhân Tiêu Sơn. Trường hợp quan trọng như vậy, hắn cô phải nên tới chứ. Quân phi vũ kéo kéo ống tay áo Tiêu Bạch hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện cô đợi nàng hỏi, liền hướng nàng lắc đầu, nói. Ta sai người đi hỏi, bọn họ vừa ngồi xuống cô lâu, nữ hoàng, bệ hạ liền giá lâm cho đại điện mọi người đồng thời quỳ xuống. Ngô, hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quân phi vũ vừa thấy, đi theo bên người nữ hoàng quân mặc sầu chính là thái tử quân phi vân cùng phi tử nàng đồng an. Trung ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng, quân phi vũ là cùng nữ hoàng bệ hạ một, bàn, ngồi cùng bàn còn có thái tử quân phi vân cùng với đồng an, còn có. Thành tích vua của một nước quý khách hoa trầm hương, mà Tiêu Bạch bọn họ, vì là thân phận phu thị thì ngồi bên cạnh một bàn khác. Quân mặc sầu vừa nhìn thấy quân phi vũ, lập tức nói, vũ nhi, ngươi mau ngồi xuống, ôn ngự y nói ngươi bây giờ. Thân thể cô tốt lại vẫn như vậy làm lụng vất vả, cẩn thận đừng để thân. Thể mệt muốn chết, sau này thấy mẫu hoàng, liền miễn quỳ. Cảm ơn mẫu hoàng, nhi thần cô phiền lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phi vũ tạ ơn hoàn, lại hướng quân phi vân cùng đồng an hành lễ. Bái kiến đồng phi, bái kiến thái tử điện hạ. Quân phi vân anh khí trên mặt sinh hòa. Ái dễ gần tươi cười, nhìn thấy quân phi vũ khúc thân hành lễ, vội vàng. Nâng dậy nàng, hoàng muội bây giờ đang có mang, sau này cô cần lại hướng hoàng tỷ hành lễ. Đồng An luôn luôn đạm mạc trên mặt cũng dâng lên một tia thân thiết. Công chúa cần phải nhiều bảo trọng thân thể mới phải. Cảm ơn hoàng tỷ, cảm ơn đồng phi quan tâm, tiểu vũ nhớ kỹ. Quân mặc sầu xinh đẹp như hoa mặt cười. Thượng nhìn cô thấy một tia năm tháng dấu vết cười rộ lên cũng phân ngoại coi được. Được rồi, các ngươi đều chớ khách khí, đều ngồi đi. Vũ nhi, làm cho người ta khai tịch đi. Hôm nay mẫu hoàng cần phải xem thật kỹ. Nhìn ngươi làm cho tiết mục đặc biệt còn có này đặc biệt bữa cơm. Quân phi vũ ngọc thủ ngăn, du dương âm. Nhạc lập tức nhẹ nhàng vang lên, theo du dương âm nhạc một nam một nữ hai. Người nhẹ khẽ đi tới trên đài, bắt đầu vận khởi nội lực đem thanh âm của mình vô hạn mở rộng. Các vị khách nhân tôn quý, đại gia, buổi tối hảo, hôm nay là đêm 30, cũng là đêm chúng ta thân nhân đoàn tụ. Cùng nhau khốn viên, một năm cũ trôi qua, một năm mới lập tức sẽ tới cung. Chúc Ngô Hoàng vạn thọ vô cương, đồng thời cũng cung chúc mọi người đang ngồi ở cho một năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, trăm nghề thịnh. Vượng, dân giàu nước mạnh, tân niên vui vẻ, một đôi vách tường người bàn nam nữ chủ, trì, mặc cổ kết hợp hiện đại lễ phục mới, riêng là lễ phục liền đủ cước. Mắt huống chi, hai người bọn họ đều là tinh chọn ra tới nhân tài, nam. Chính là kia 88 danh tuấn nam chung một vị nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong. Tên là Nhìn Quanh Huy, nữ chủ trì thì lại là theo thượng lễ, cùng ca vũ linh chung chọn ra tới một nữ hài tử, họ Lưu người hàng theo Hồ Nam, vóc người cũng rất xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên chuyên gia, hơi nhập. Quân phi vũ mắt duyên, một phen cung chúc nói cho hết lời, nam nữ chủ trì lễ phép hướng dưới đài khom mình hành lễ. Như vậy hoàn toàn mới đọc diễn văn cùng, phương thức biểu đạt còn có kia rất khác biệt lễ phục dần dần khiến. Cho người dưới đài bàn luận xôn xao, thậm chí có rất nhiều người nhìn. Người chủ trì kia áo bành tô cùng lễ phục dạ hội mặt hiện xem thường. Chỉ là vướng với nữ hoàng bệ hạ ở đây, cô dám vô lễ mà thôi. Tiểu thư họ Lưu thanh âm ngọt ngào rõ. Ràng, chỉ nghe nàng chậm rãi nói. Là tham là thanh, nhân tâm là kính, là cần là lải, dân ý là phanh, là công là quá, thiên địa rõ ràng, phía, dưới mời xem hí kịch, bao thanh thiên sử án, bao thanh thiên sử án cảnh tượng, ở mấy. Vũ Linh cùng với Tuấn Nam rất sống động biểu diễn hạ, khấu nhân tâm. Huyền, cợn sóng thay nhau nổi lên, nhưng cô người dám lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Một khúc kết thúc nhưng thật ra nữ hoàng, bệ hạ lớn tiếng nói một tiếng. Hảo, nếu ta Phượng Hoàng Quốc có thể có như thế thanh quan minh quan, lo gì bách tính cô thể an khang. Vũ Nhi, này, già hí bài vướng tốt chấm sẽ thưởng. Quân phi Vũ hé miệng cười khẽ, mẫu hậu quá khen, kỳ thực đây chỉ là nàng nhớ tới ở hiện. Đại Trung ương thai liên hoan tiệc tối chúng đích một tiết mục từ đó diễn biến mà đến, chẳng qua là thay đổi cái. Bao thanh thiên xử án, mà thôi, kế tiếp, đại gia vừa ăn cái lẩu một bên. Xem xét có hiện đại hóa tiết mục theo hiện đại vũ, đến tiểu phẩm, rồi. Đến trang phục mốt biểu diễn, cuối cùng đến 88 cái tuấn nam đại hợp. Sướng, cả sướng tổ quốc một buổi tối xuống, mẫu hoàng nụ cười trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngừng, ca ngợi thanh cô dứt. Quân phi Vũ ánh mắt luôn luôn vô tình, hay cố ý quét về phía trên người quân phi Vân, mà nàng nhưng vẫn bình. Tĩnh ngồi ở chỗ kia, hơi anh khí mặt cười thượng vẫn lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, thường thường còn cùng quân phi Vũ đáp một câu cùng nàng xuyên. Việt lúc đầu đối thái độ của nàng như nhau thân thiết lễ độ chung lại. Dẫn quan tâm, quân phi Vũ có cho nháy mắt hoài nghi, chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm rồi sao? Phía dưới cho mời lục công chúa điện, hạ vì đại gia độc tấu biểu diễn. Cùng một ca khúc, đương lúc nam chủ, chỉ nhìn quanh huy dùng to rõ thanh âm báo hạ cuối cùng một tiết mục dưới mọi người lại là một trận ồ lên. Ngay cả nữ hoàng bệ hạ quân mặc sầu, cũng có chút câu hiểu nhìn nàng, thân là công chúa điện hạ quý giá chi. Khu, vì sao cam làm một cái con hát đến thảo nhân thích. Quân phi Vũ lại vẻ mặt đạm nhiên tựa, như là cô có nhìn thấy mọi người cô hiểu, chỉ là vỗ vỗ tay quân mặc sầu, ý bảo nàng cô có việc gì, này mới chậm rãi đứng dậy, mỉm cười. Hướng đại gia hơi cáp thủ, bước đi hướng phía sân khấu đi đến. Này trung gian, các chỗ ngồi đã có cung, nữ dâng lên hoa quả thịt nguội, mà nữ hoàng bệ hạ một bàn này, thế nhưng. Do thái vị nồng tự mình đem mâm đựng trái cây đưa tới. Hắn nhìn quân phi Vũ kia duyên dáng cổ con ngươi trung đột nhiên hàn quang chợt lóe, cho tay áo đột nhiên trượt ra một phen. Thủ thẳng thắp hướng phía quân phi Vũ đánh móc sau gáy. Mà đi phía trước quân phi Vũ, nhưng vẫn là dương nhiên bất giác phía sau nguy hiểm. Chúng Mỹ Nam vẫn chú ý an toàn quân phi. Vũ, nhìn thấy tình trạng này đột phát, sợ đến đồng thời đứng dậy, một bên hét lớn. Có thích khách, mau bảo hộ nữ hoàng bệ hạ cùng điện hạ, một bên đồng thời hướng phía phương hướng quân phi Vũ nhảy tới. Kết quả, một vận khí chúng Nam lại phát hiện cho cơ thể mình khí toàn bộ tan, cả đám từ cô trung hung hăng tài ngã xuống. Cô tốt, thức ăn có độc, tất cả mọi người kinh hoàng, người cho đại điện, bắt đầu một sau đó một ngã xuống. Này đó, đều là ở cho nháy mắt phát sinh chuyện. Tiểu Bạch bọn họ nghiến răng nghiến lợi hận, sở hữu phòng bị đều làm, vì sao còn bị đối thủ cấp phá. Mà cách quân phi Vũ gần là Hoa Trầm, Hương, đang nhìn đến thái vị nồng đao thứ hướng quân phi Vũ một khắc kia. Cô biết từ đâu tới đây dũng khí thế nhưng thoáng cái nhào tới trên. Người quân phi vũ, đi phía trước xung lượng đem quân phi vũ đụng phải lảo đảo mấy bước nàng nữ quay đầu lại, lại thấy thái vị. Nồng kia đem lóe lam quang lưỡi dao thẳng tắp đâm vào cho cơ thể hoa. Trầm hương, sau đó, lại dùng lực một nhổ, máu tươi như mưa hoa phun trên cô trung, nhiễm đỏ ánh mắt mọi người cũng phun ở tại trên người quân phi vũ. Bên cho đại đường, tiếng thét chói tai. Xông tới thanh chén dĩa bồn khối chắc hạ tích bá thanh còn có người bị than củi đốt đau tiếng kêu, đồng thời loạn thành một đống, vô số hắc y, nhân theo tứ diện bát mặt vọt ra quân phi vũ tựa như là cái gì cũng cô. Nghe thấy cũng cô thấy được nàng chỉ cảm giác mình sắp nổi điên, nhìn. Hoa Trầm Hương mềm hạ thân thể, nàng muốn nghiêm nghị hô to. Cô nên, Trầm Hương, cô nên ngã xuống. Lại phát hiện mình một câu đều kêu cô, được, nàng bản năng xoay người lại, một tay lấy. Hoa Trầm Hương ôm vào cho ngực hai tay chặt chẽ che vết thương hắn vẫn. Tiếp tục phun máu, lại quên mất cái kia hung thủ vẫn đang đứng ở trước. Mặt nàng, đang muốn hướng nàng đâm đệ nhị đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trầm Hương máu toàn bộ chảy về phía Hồng Liên trên tay quân phi vũ, Hồng Liên đột nhiên hồng quang đại. Thịnh đưa bọn họ lưỡng chăm chú vây quanh ở bên cho, làm cho thái vị. Nồng đao thế nào cũng thứ cô đi xuống, quân phi vũ chỉ cảm thấy Hồng Liên phát. Ra một cổ ấm áp nhiệt lưu chảy qua toàn thân của nàng thượng làm cho. Nàng toàn thân lại tràn đầy lực lượng, ngước mắt hai tròng mắt tựa như tia chớp, như nhau hàn lóng lánh, ở lúc quét về phía cái kia giơ đao hướng nàng. Đâm tới thái vị nồng, nàng cô chút do dự vận khởi hoa sen tâm pháp dùng đem hết toàn lực đem một chưởng này đánh ra ngoài. Thái vị nồng thân thể cho nháy mắt như, bóng cao su như nhau bắn ra, một đường đụng cũng cô ít cái bàn cuối cùng. Ngã xuống đất bất động. Mà này xông tới hắc y nhân, cũng bắt đầu tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc. Giơ tay chém xuống cho lúc đó, bao nhiêu người ở cho nháy mắt đã đánh mất tính mạng. Tiêu Bạch Từ cho lòng lấy ra dược hoàn, dự bị đưa cho Tần Nham Ngạo, Mạch Thiên Hàn bọn họ một người một viên thân. Nhập cho miệng, lặng yên vận công, tranh thủ cho thời gian ngắn nhất. Khôi phục công lực, nhìn kia hắc y nhân bay thẳng đến mấy người bọn hắn vọt tới, cả đám càng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Quân phi vũ ngước mắt liền nhìn thấy này nguy hiểm một màn, đảm đều nhanh dọa phá tâm run rẩy, đầu óc đều trái. Lại rõ ràng qua đây, nàng thuận tay điểm bốn phía huyệt vị vết, thương hoa Trầm Hương, liền nghĩ cũng chưa có nghĩ thân thể liền hướng. Phía đám hắc y nhân kia vọt tới, Vũ Nhi cẩn thận, Vũ Nhi, không nên, Vũ Nhi, dừng lại, một tiếng hô hoán, cô có chỗ nào, mà cô phải là thanh âm ngăn cản nàng qua đây cứu bọn họ thế nhưng, lòng của nàng lại càng nóng nảy. Cho cơ thể máu như là bắt đầu chạy trồm, lên, dương thân ý chí chiến đấu phóng lên cao. Vào giờ khắc này, nàng chỉ biết là, bọn họ có thể chết được, nàng có thể thua. Thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng linh hoạt rồi đứng lên. Quân phi vũ một trường phách đảo một người, áo đen, đoạt kiếm cho tay hắn, khắc thượng đồng dạng phiếm lam óng ánh. Quang mang, lộ ra một cỗ thấm người hàn khí, tay cầm độc kiếm quân phi vũ, dường như... Tù là sát nhập địa ngục như là đột nhiên có thần công hộ thể, một kiếm một. Chém giết này hắc y nhân kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thế nhưng phiếm một cỗ khát máu hưng phấn, rơi ở trong mắt mọi người, dường như thấy Tu La. Ra đời tràn ngập kinh khủng, ai dám động người của nàng, chỉ có chết. Quân phi vũ lúc này cho đầu cũng chỉ có. Này một cái ý niệm hai trong mắt của nàng đỏ đậm con ngươi lý chỉ có một lại một thân ảnh người áo đen, thấy một giết một thẳng đến cuối cùng cô để lại một ai. Phần bổ sung, Tần Nham Ngạo, Mạch Thiên Hàn, Quân, Thiên Hữu, thậm chí ngay cả Tư Trường Thanh, đều ở đây trước tiên dùng. Giải mềm gân tán thuốc sau này, đều gia nhập giết chóc. Có thể trốn mọi người đã trốn, cô trốn cũng cơ hồ đều đã chết. Toàn bộ thượng nghi cung, khắp nơi là máu, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là phần còn lại của chân tay đã bị. Cột đoạn hài, thê lương hệt như nhân gian luyện ngục. Cho đại điện ương, chỉ để lại toàn thân. Là máu quân phi vũ, một người mang theo kiếm còn đang dì máu tóc tán. Loạn, hai tròng mắt nhìn thẳng, cứ như vậy một thân bi thương đứng ở thi thể lý tượng đứa nhỏ như nhau, mờ mịt cô biết phải làm sao. Sụi lơ ở dưới đất mỗi một người nam nhân, nhìn quân phi vũ vì bảo toàn bọn họ, mà như vậy cô để ý tính mạng đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu chiến đấu hăng hái, mỗi một đôi mắt bên cho đều doanh đầy nước mắt. Vũ Nhi, Tiêu Bạch chăm chú ôm lấy nàng. Cô có việc gì, cô có việc gì, phục hồi tinh thần lại quân phi vũ toàn thân thẳng run rẩy, run thanh âm nói một câu. Tiêu Bạch Trầm Hương, Tiêu Bạch vỗ lưng của nàng an ủi, người yên tâm, Trầm Hương cô có việc, gì chúng ta nhất định sẽ cứu hắn, mau, mau cứu hắn, Nói xong này một câu, Quân Phi Vũ như là thoát lực như nhau, mềm ngã xuống. Vũ Nhi, mau, Ôn Ngự Y, này thấm. Quân Phi Vũ chỉ cảm giác bên cạnh mình, có người đến quay lại, tiếng kêu sợ hãi một tiếng lại một tiếng, còn kèm. Theo từng tiếng thấp khóc, làm cho nàng phiền não tốc nổi lên chân mày. Ta cô có việc gì? Trầm Hương cũng cô có việc gì? Chúng ta nói qua, muốn cả đời cùng một chỗ. Cách chương.